Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 110, trong lòng anh ta trước giờ chỉ có một mình cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này rõ ràng là đang phủ nhận cuộc hôn nhân này của Mộ Diễn Chi. Nhưng Mộ Diễn Chi lại không tìm được lý do để phản bác. Nhưng cho dù năm đó người cô ấy chọn là anh cũng không thể cam đoan rằng hai người chắc chắn sẽ không đi đến bước ly hôn. Không phải sao? Tôi đương nhiên có thể cam đoan. Dụ Hoa Đình trịnh trọng lên tiếng một cách kỳ lạ. Bởi vì tôi yêu cô ấy. Mộ Diễn Chi lạnh lùng phản bác. Nhưng anh đã có bạn gái rồi. Đã có bạn gái. Còn quyến luyến không quên với người khác. Đúng là đồ tôi. Bốn chữ này cũng là anh dùng để đánh giá chính mình. Bắt đầu từ lúc tôi quen biết cô ấy cho đến bây giờ. Khớp xương trên ngón tay đặt đúng vào vị trí trái tim. Từng câu từng chữ của Dụ Hoa Đình đều mang ý khẳng định đến cực điểm. Ở đây chỉ có một mình cô ấy. Anh ta bổ sung, tôi sẽ không ở tình huống đang yêu cô ấy mà qua lại với người khác. Như vậy đối với bọn họ đều không công bằng. Đây là đang nói mình còn độc thân, nên có thể quang minh chính đại theo đuổi Bùi Thanh Thiển. Mộ Diễn Chi vô cùng kinh hoàng. Nhưng, nói với cô ấy rằng tôi đã có bạn gái. Chẳng qua là bởi vì cảm giác chừng mực của cô ấy quá lớn. Dụ Hoa Đình gian nan nói tiếp. Nếu tôi không nói như vậy, cô ấy lại sẽ vì việc giữ khoảng cách với tôi rồi lại không quan tâm tôi nữa. Anh ta rất sợ việc hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Bùi Thanh Thiển. Cho nên, vì để duy trì liên lạc với Bùi Thanh Thiển, anh ta cũng chỉ có thể ép buộc bản thân mình lừa gạt Bùi Thanh Thiển. Mộ Diễn Chi không nói nên lời. Lần này tôi về nước chính là vì cô ấy. Dụ Hoa Đình vốn không sợ để Mộ Diễn Chi biết. Cổ họng Mộ Diễn Chi khô lại. Nhưng chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Sắp rồi, Dụ Hoa Đình nghiêm túc nói. Tổng Giám Đốc Mộ, nếu anh đã quyết định muốn quay lại với Joanna, vậy tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng lên lịch chuyện ly hôn với Bùi Thanh Thiển. Như vậy bất kể là đối với anh, với tôi, hay là đối với Thanh Thiển, đều tốt cả. Ly hôn với Bùi Thanh Thiển là tốt với cô sao? Mộ Diễn Chi nghe tiếng bước chân rời đi của Dụ Hoa Đình. Đột nhiên có hơi mờ mịt. Người anh em, sau khi Dụ Hoa Đình rời đi, Cố Thừa Viễn đi tới bên cạnh Mộ Diễn Chi. Cậu thật sự định buông tay sao? Tôi chưa suy nghĩ xong. Mộ Diễn Chi ủ rột trả lời. Từ từ suy nghĩ. Dù sao thời gian vẫn còn dài. Cố Thừa Viễn thật sự không đành lòng nhìn Mộ Diễn Chi như thế này. Dù sao bây giờ quyền chủ động ly hôn là do cậu nắm trên tay. Chỉ cần Mộ Diễn Chi không đồng ý ly hôn. Vậy cuộc hôn nhân này của hai người bọn họ vẫn có thể tiếp tục. Nhưng tôi không thích cô ấy. Mộ Diễn Chi đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút ích kỷ. Lại không muốn để cô ấy tự do. Để người khác yêu cô ấy. Điều đó đối với cô ấy mà nói. Không phải rất không công bằng sao? Cô ấy cũng có quyền có được hạnh phúc. Cậu chắc chắn cậu thật sự không có cảm giác với cô ấy sao? Cố Thừa Viễn thuận theo lời nói của anh mà hỏi. Mộ Diễn Chi không trả lời. Hai người im lặng rất lâu. Đợi đến khi trở lại nhà hàng. Đúng lúc nhìn thấy Bùi Thanh Thiển và Dụ Hoa Đình nói chuyện với nhau. Cứ như là đang nói đến chuyện rất vui. Bùi Thanh Thiển cúi đầu cười nhẹ. Xinh đẹp đến không thể diễn tả bằng lời. Bước chân của Mộ Diễn Chi trở nên nặng nề. Gần như không bước đi nổi. Cố Thừa Viễn đã sắp đến nơi rồi. Phát hiện Mộ Diễn Chi không có đi theo. Lại vòng trở lại. Đi thôi. Cùng nhau đi ăn. Món ăn trên bàn ăn. Phần lớn đều đã nguội rồi. Đợi bọn họ trở về. Bùi Thanh Thiển lại gọi nhân viên phục vụ tới. Kêu bọn họ bưng trở về giúp hâm nóng lại. Thức ăn đã hâm nóng được bưng lên thì đã hơn 10 giờ rồi. Mọi người gần như đều đã không muốn ăn nữa. Sau khi đã tùy tiện ăn một chút thì đều nói là ăn no rồi. Đợi sau khi ăn no. Sau khi Cố Thừa Viễn lái xe đưa Dụ Hoa Đình tới nơi. Lại lái xe đến dưới lầu của mình. Dừng xe xong. Anh ta trực tiếp chui ra từ trong xe. Nói với Mộ Diễn Chi. Tôi buồn ngủ rồi. Muốn về nhà ngủ. Tôi đưa cô ấy về. Mộ Diễn Chi ngồi vào ghế lái. Sau khi nhìn theo Cố Thừa Viễn rời đi, lái xe lên đường, khóe mắt nhìn Bùi Thanh Thiền. Anh cố hết sức hỏi. Vợ, sau khi ly hôn, em có dự định gì không? Nếu như tái hôn thì muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Cách Trương.